Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 25, tuyệt phẩm tinh mạch, gocchuyenaudio.com, editor, Lin, Tử Đồng tâm niệm vừa động, ngôi sao giữa mi tâm nàng sáng lên, một đoàn nguyệt bạch sắc, ánh sáng trắng của trăng, từ lòng bàn tay nàng nhập vào ngọc bài. Trên ngọc bài, tử sắc lộng lẫy chợt lóe thẳng vào mi tâm nàng. Trong đầu nàng lập tức hiện lên đồ án tinh thuật, trong trí nhớ của nàng cũng có chút bóng dáng của nó. Trong lòng Tử Đồng lập tức hiểu được, là một đồ án tinh thuật, nói đến tinh đồ, chính là phương pháp tinh thuật sư sử dụng tinh thần lực. Tương đương với võ giả giả luyện tập chiêu thức võ công. Võ sĩ là mượn võ lực trong cơ thể mình thi triển ra chiêu thức võ công. Còn tinh thuật sư là muốn lợi dụng những ngôi sao tinh thần lực hấp thụ từ đất trời trong cơ thể mình phát huy uy lực cường đại. Tinh thuật đồ trong cơ thể mỗi người khác nhau sẽ tạo ra những uy lực khác nhau. Ví dụ như tinh thuật sư nhất tinh, cấp 1, hỏa hệ muốn phát ra một hỏa cầu. Chỉ cần 3 ngôi sao tạo thành tinh đồ hình tam giác là một hỏa diễm cầu xuất hiện. Nếu như muốn phát ra một ngọn lửa sẽ phải sử dụng ít nhất 5 ngôi sao mới tạo thành ngọn lửa ngũ mang tinh. Đây là gì? Tử Đồng một bên tra xét tinh đồ vừa mới xuất hiện trong đầu. Một bên hỏi Tử Đồ đứng cạnh, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại người cứ yên tâm tu luyện là được, những thứ này thích hợp cho việc tu luyện của người. Tử Đồ trả lời, xem ra hắn đối với mấy cái này cũng không hiểu biết gì nhiều. Tử Đồ vốn còn có chút lo lắng không biết trả lời như thế nào khi Tử Đồng truy hỏi thêm. May sao Tử Đồng một chữ cũng không hỏi, chỉ thu hồi niệm lực, đem đeo khối ngọc bài kia lên cổ. Loại tinh thuật này khẳng định không bình thường, nàng cũng nên bảo quản tốt một chút. Tử Đồ lại nghiêm nghị mở miệng, bất kỳ loại tu luyện nào cũng bắt đầu từ gốc rễ thấp nhất. Người phải làm sáng lên ít nhất 3 ngôi sao mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện tinh thuật. Tử Đồng gật gật đầu, thời điểm ta khảo nghiệm thấy rất nhiều ngôi sao tạo thành một chùm sao trông giống như đồ án. Là cái gì vậy? Đó là tinh mạch. Tử Đồ quay mặt sang, ánh mắt sáng lên, mặc dù cũng không có ít người có thể thức tỉnh được tinh mạch, trở thành tinh thuật sư, nhưng mà là số lượng sao trong tinh mạch cũng không có nhiều. Đẳng cấp tinh mạch cũng phụ thuộc vào số lượng sao khác nhau. Chia làm hạ phẩm tinh mạch, thượng phẩm tinh mạch và tuyệt phẩm tinh mạch người thấy được gồm bao nhiêu ngôi sao tạo thành. Hình như là 36 viên. Ánh mắt Tử Đồ hiện lên vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc. Tinh mạch hạ phẩm gồm 18 ngôi sao tạo thành, tinh mạch thượng phẩm là 27 ngôi sao, một chòm sao gồm 36 ngôi sao chính là tuyệt phẩm tinh mạch. Đè nén kinh ngạc trong lòng, Tử Đồ tiến lên phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Tiểu thư, nếu như thật sự người thấy được tinh mạch 36 sao, đó chính là tinh mạch cường đại nhất thế gian. Bất quá người phải biết đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội, ngoài ta ra người không được để người thứ ba biết được chuyện này. Nếu không sẽ đưa tới hạo sát thân. Tử Đồng trịnh trọng gật đầu. Ta nhớ kỹ, thiếu niên này lúc trước cũng Tử Đồng ngây người 10 năm. Đối xử với nguyên chủ thân thể này như thế nào nàng cũng hiểu rõ ràng. Huống chi vừa rồi nàng còn nghe lén cuộc nói chuyện giữa hắn và Tử Quỳ. Biết rõ thiếu niên này đối với mình tuyệt đối trung thành. Tín nhiệm của nàng đối với hắn cũng tăng lên mấy phân lượng, cách trương.